Độc phỉ ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 225, trái cây bị ép chín sẽ không ngọt. Khóc chuyện audio.com. Khi đó, tất cả những gì nàng làm đều là dựa trên sở thích của Long Tích. Cố tình kìm nén tâm ý của bản thân mình. Thật ra nàng rất thích sống ở trong thành phố lớn. Dù có rất nhiều hoạt động giải trí, nhưng ít nhất nơi đó có náo nhiệt và rất sống động. Tận trong xương cốt, nàng vẫn rất sợ cô đơn. Nàng thích nhảy nhót, ca hát, lên mạng chơi trò chơi. Những thứ mà người trẻ tuổi yêu thích, nàng cũng thích. Nàng không thích uống trà, chỉ thích uống rượu. Ngày thường, khi giải khát nàng thường uống nước khoáng hoặc là các loại đồ uống trái cây. Sở thích của nàng thật ra không nhiều như hắn. Chẳng qua khi đó nàng một lòng muốn đi theo bước chân của hắn. Vì vậy mới ép buộc bản thân mình thích rất nhiều thứ. Chính vì thế nên Long Tích vẫn luôn cho rằng, nàng và hắn có rất nhiều sở thích chung. Thật ra sở thích của nàng và hắn thật sự không hề giống nhau. Trái cây bị ép chín đương nhiên không ngọt. Nàng đã từng cho rằng, chỉ cần có hắn ở bên người, như vậy là đủ, ở bất cứ nơi đâu nàng đều cam tâm tình nguyện. Vì vậy nàng mới nói đùa với hắn rằng, chỗ anh ở, chính là nơi trái tim em quay về. Lúc ấy nàng nói xong câu đó thì trái tim đập rất nhanh. Và hắn đáp lại nàng bằng cách xoa xoa đầu nàng, mỉm cười mà không nói gì. Khi đó nàng cho rằng hắn trời sinh vốn tính lạnh lùng, không tốt với việc biểu hiện cảm xúc. Nhưng lúc này nghĩ lại, hắn chắc hẳn rất khinh thường câu nói kia của nàng. Đó chỉ là cách hắn ứng phó với việc không từ chối thẳng thừng với nàng mà thôi. Hắn chỉ xem nàng là nơi chứa nội tạng của hôn thê hắn. Sao có thể thực sự yêu nàng? Nếu không, sao hắn có thể nhẫn tâm lấy trái tim nàng để cứu nữ nhân khác? Nếu hắn thật lòng yêu nàng, cho dù chỉ có một chút thật tình, hắn sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Có lẽ hắn có lý do khó nói, nhưng điều đó không phải là lý do để hắn phản bội nàng. Nàng chỉ có một trái tim, ngay khoảnh khắc bị hắn mổ lấy nó, mối quan hệ giữa hắn và nàng cũng bị cắt đứt. Hắn cũng không nên yêu nàng, nhiều nhất cũng chỉ là hơi thích một chút, nhưng một chút yêu thích này ở trong lòng hắn cũng không đáng giá một đồng. Hiện tại hắn làm ra vẻ thâm tình như thế, không biết lại đang tính toán làm gì với nàng. Ban đầu khi ở bên hắn, nàng luôn cảm thấy ấm áp bình yên. Hiện tại hắn ôm eo nàng, nàng lại không có chút cảm giác gì, có chỉ là phòng bị. Kiếp trước, nàng vốn lấy mạng hắn vì muốn một mạng đổi lấy một mạng. Nàng đã không còn hận hắn nữa. Nhưng hiện tại dường như nàng lại bắt đầu cảm thấy ghét hắn. Dựa vào đâu mà hắn vẫn dám ép nàng sau khi đã làm ra những chuyện như vậy? Trong mắt nàng hiện lên một sự lạnh lẽo. Bỗng nhiên cười cười, rốt cuộc mở miệng, Long Tông Chủ, có lẽ ngươi đã nhận sai người. Long Tư Dạ sững sờ. Nhìn nàng, nhận sai người, Long Tông Chủ đối tốt với Tích Cửu như thế, khiến Cửu thật là sợ hãi. Nhưng những gì mà Long Tông Chủ đã nói, ta lại không hề hay biết. Ta nghĩ Long Tông Chủ có lẽ đang nói về một nữ tử khác. Tích Cửu, đến giờ nàng vẫn không muốn thừa nhận. Không phải là ta không muốn thừa nhận, mà là Tích Cửu hiện tại không phải là Tích Cửu mà các hạ đang nghĩ. Ta không phải là Cố Tích Cửu các hạ đang tìm kiếm. Cố Tích Cửu kia sớm đã chết. Cái gì? Sắc mặt Long Tư Dạ khẽ biến. Cố Tích Cửu cười khúc khích. Hay là ngươi cũng cho rằng ta đang mượn xác hoàn hồn? Nàng vươn cổ tay trắng muốt của mình, đưa tới trước mặt hắn. Nếu tông chủ không ngại thì hãy thí nghiệm một chút. Ta là nguyên thân hay là mượn xác hoàn hồn? Ở thế giới này, mượn xác hoàn hồn cực kỳ khó. Trừ phi những yêu ma chân chính muốn tu luyện thành ác quỷ. Chúng mới có khả năng này. Trong khi ngày đó Cố Tích Cửu bị hàm oan mà chết. Liệu nàng có thể sẽ biến thành ác quỷ trước. Sau đó mới mượn xác hoàn hồn hay không. Và đó cũng là vấn đề mà Long Tư Dạ cũng đang lo lắng trong mấy ngày gần đây. Hắn cũng âm thầm thăm dò nàng mấy lần. Nhưng tất cả các kết quả thăm dò đều khiến hắn thất vọng. Cố Tích Cửu trước mắt chính là nguyên thân. Cách chương.